Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, đánh cược. Lúc này hai người chính giữa trò chuyện với nhau thật vui trao đổi. Qua một thời gian thật dài, đép cuối cùng cùng Bạch Tuệ Tĩnh kết thúc trò chuyện. Bất quá Bùi Thiên Tư suy đoán sai chính là, đép cũng không có tới đến bên cạnh Tần Phong, mà là chậm rãi hướng về trên đài đi đến. Nhìn thấy đép cuối cùng kết thúc trò chuyện, một bên rất nhiều các thương nhân cơ hồ trong cùng một lúc chen chúc mà tới. Lập tức liền đem đép xung quanh vây con kiến chui không lọt. Bất quá rất nhanh, đép bên người những người da đen kia tráng hán liền đem bọn hắn ngăn ở 1 mét bên ngoài. Một bên trong lòng mọi người cái kia sốt ruột a. Đép tiểu thư, ta là Đông Hải Lam Thiên tập đoàn cái gì quá binh. Ta muốn cùng ngươi nói một thoáng nau tập đoàn đầu tư. Đép tiểu thư, ta là XXX, ta cũng muốn cùng ngươi trò chuyện chút chuyện đầu tư. Đép tiểu thư, một đoàn người nhìn xem đép rời đi Tần Phong vị trí. Tất cả đều gấp, mà đối mặt với gấp mọi người, đép chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Đầu tư các ngươi có thể tìm đệ đệ ta. Ta hiện tại muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, đép yên lặng đi tới hậu trường. Nhìn thấy đép trọn vẹn không có phản ứng bọn hắn ý tứ. Lúc này trong lòng của mọi người tràn đầy thất lạc. Chỉ là đép không vui, bọn hắn cũng không thể mạnh tới. Chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở cái kia đứng ở trên đài Roddy trên mình. Nhìn xem trên mặt mọi người miễn cưỡng ánh mắt, Roddy có chút khóc cười không được. Chính mình đường đường một cái nau tập đoàn người thừa kế. Hiện tại đầu tư người ở chỗ này đều đã là miễn cưỡng. Bất quá hắn cũng không có để ý. Cuối cùng tại đép trước mặt, hắn vẫn là phân rõ lớn nhỏ vương. Theo sau hắn liền bắt đầu phụ trách lần này kế hoạch đầu tư. Vương Thành nhìn thấy màn này cũng không còn đi quan tâm Tần Phong, mà là cùng chung quanh thương nhân đồng dạng, tiến tới Roddy trước người. Tô Nhược Tiết cùng Bạch Tuệ Tĩnh đồng dạng đi. Tại đi qua thời điểm, một bên thương nhân theo bản năng cùng hai người duy trì khoảng cách nhất định. Về phần Tần Phong, cũng là đứng ở nơi đó, ánh mắt một mực nhìn lấy đép phương hướng. Hắn biết, Roddy mặc dù là đép đệ đệ, hơn nữa còn là lần này đầu tư người phụ trách chủ yếu. Thế nhưng đép tại nâu trong gia tộc quyền nói chuyện vẫn là tương đối lớn. Chỉ cần đép mở miệng, như thế lần này đầu tư coi như là bắt lại. Về phần Roddy, không có nguyên bản nội dung chuyện phụ trợ, Tần Phong cũng không muốn bỏ gần tìm xa. Bất quá hắn cũng không có ngăn lại Tô Nhược Tiết cùng Bạch Tuệ Tĩnh. Bởi vì không có lý do gì. Nhìn cái gì đấy? Mê mẩn. Một bên, Bùi Thiên Tư nhìn thấy Tần Phong nhìn chằm chằm vào đép phương hướng, mở miệng trêu ghẹo. Nhưng mà Tần Phong cũng là sắc mặt không động. Xem ra là ngươi đoán sai a. Cái này đép căn bản cũng không có tới tìm ta. Đoán sai sao? Trên mặt của Bùi Thiên Tư cũng không có xuất hiện cái gì dị trạng. Ngược lại nụ cười trên mặt càng thêm tràn đầy. Ta ngược lại không thấy đến. Có lẽ chốc lát nữa liền tới đây. Đánh cược hay không? Tần Phong quay đầu miệt thị nhìn Bùi Thiên Tư một chút. Mà Bùi Thiên Tư thì là cười híp mắt hỏi. Đánh cược gì? Cược một pháo. Ân, Bùi Thiên Tư có chút khốn hoặc nhìn Tần Phong. Chỉ thấy Tần Phong giải thích nói. Nàng tới tìm ta, ta để ngươi đánh một pháo. Nàng không có tới, ngươi để ta đánh một pháo. Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư khóc cười không được. Có khác biệt sao? Khác biệt lớn lấy đây. Cái này liên quan đến tại ai tại phía trên được không? Cái này liên quan đến một cái nam nhân tôn nghiêm. Tần Phong nghĩa chính ngôn từ nói lấy, mà Bùi Thiên Tư bị Tần Phong bộ dáng này đùa đến không được. Cười nói, tốt, cược, nhìn xem Bùi Thiên Tư hình như nắm vững thắng lợi bộ dáng. Tần Phong hơi kinh ngạc, người còn thật cược. Bùi Thiên Tư tuy là nhìn như tùy tiện, nhưng mà loại chuyện này, một nữ nhân thế nào đều có lẽ cự tuyệt mới là. Bùi Thiên Tư lại có thể cược, tất nhiên. Bùi Thiên Tư cười híp mắt nói lấy, lần này ngược lại để Tần Phong có chút hơi khó, chính mình liền như vậy thuận miệng nói, Bùi Thiên Tư người này không theo sáo lộ ra bài a. Không chờ Tần Phong suy nghĩ nhiều, Bùi Thiên Tư thậm chí tiếp tục nói, nếu không chúng ta thêm chút điểm tiền đặt cược. Ân, Tần Phong trọn vẹn chống đỡ không được Bùi Thiên Tư tốc độ xe. Theo bản năng hỏi, thêm cái gì? Nếu là ta thắng, ta muốn đem ngươi chụp xuống tới. Bởi vì Tô Nhược Tuyết bọn hắn đi nói chuyện đầu tư. Cộng thêm trong tràng âm thanh ồn ào, Bùi Thiên Tư trọn vẹn không lo lắng cái thanh âm này sẽ bị Tô Nhược Tuyết bọn hắn nghe được. Nhưng Tần Phong nghe đến lời này, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, trời như vậy hoa sao? Đây không phải ngươi muốn sao? Trên mặt Bùi Thiên Tư nụ cười không giảm, mà Tần Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Suy tư một chút, Tần Phong chớp chớp lông mày. Vậy ta thắng đây, yêu cầu theo ngươi nâng. Nghe nói như thế, Tần Phong không kềm nổi lượn quanh một chút cái cằm. Nói, vậy liền, trong vòng một ngày cái gì cũng phải nghe lời của ta. Bùi Thiên Tư cười nói, tốt, nghe đến lời này, Tần Phong không kềm nổi nhếch nhếch miệng cười nói. Ngươi thua định, sách gốc nội dung chuyện, Tần Phong làm sao có khả năng không biết rõ. Từ đầu tới đuôi, đép liền không có cùng nhân vật chính nói chuyện qua. Mà hắn vừa mới cảm thấy kỳ quái, cái kia hoàn toàn là bởi vì Bùi Thiên Tư cùng lời hắn nói. Trên thực tế, loại trừ Bùi Thiên Tư mới vừa cùng hắn đã nói bất ngờ. Cho tới bây giờ, chỉ cần đem chính mình đổi thành Dương Lạc, như thế cái này nội dung chuyện cùng sách gốc nội dung chuyện cơ hồ không có gì khoảng cách. Bùi Thiên Tư lúc này cùng chính mình cược, đây không phải cố tình đưa a. Thậm chí lúc này, Tần Phong đã trải qua bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm gì an bài Bùi Thiên Tư. Nhất thiết phải muốn đem cái này nương môn mà ngạo khí cho đánh xuống. Tiếng lòng truyền ra, Tô Nhược Tuyết cùng Bạch Tuệ Tĩnh hơi hơi ngẩn người. Hiển nhiên không biết rõ Tần Phong cái này tiếng lòng bên trong nương môn mà chỉ là ai. Mà trên mặt Bùi Thiên Tư nụ cười lại không chút nào giảm. Phảng phất nắm vững thắng lợi đồng dạng. Bộ dáng này trực tiếp để Tần Phong 10 điểm không dễ chịu. Ngươi thua định, tự hồ là cho chính mình cố lên động viên. Tần Phong hung tợn nói lấy. Thế nhưng không chờ Bùi Thiên Tư trả lời, tại hắn bên tai liền truyền đến một tiếng dày rộng âm thanh. Ngươi tốt, Tần tiên sinh, đép nữ sĩ cho mời. Vừa mới còn đắm chìm tại cùng Bùi Thiên Tư chuyện đánh cược bên trên, Tần Phong còn không có chú ý tới có người đi tới bên cạnh mình. Nghe được cái thanh âm này, Tần Phong cấp bách quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to con hộ vệ, chính giữa một mặt cung kính đứng ở trước mặt mình. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phong có chút chật vật quay đầu nhìn một chút Bùi Thiên Tư. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mà Bùi Thiên Tư thì là vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, ta thắng nha. Tần Phong bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không đến mức quỵt nợ. Cuối cùng loại chuyện này đối với hắn tới nói cũng không tính thua thiệt. Ân, dẫn đường a. Tần Phong gật đầu một cái cũng không có cự tuyệt hộ vệ mời. Mà hộ vệ, khi nhìn đến Tần Phong sau khi gật đầu, cũng không quay đầu lại quay đầu bước đi hướng cửa sau. Tần Phong thấy thế, chỉ có thể chậm chậm bắt kịp. Bất quá tại theo sau phía trước, hắn lại theo bản năng nhíu chặt lông mày. Đép còn thật tìm chính mình. Tìm mình rốt cuộc là chuyện gì? Nghĩ đến phía trước Bùi Thiên Tư theo như lời nói, nữ nhân này muốn thử dò xét ngươi. Tần Phong lông mày không kềm nổi nhíu sâu hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.